Bỉ Ngạn Hữu Yêu, chương 15, đừng nói hổ nữ không mất hồn. Góc truyện audio.com. Khổng Tử viết đã không mở mí mắt ra được. Tư duy của cô lại vì câu nói cuối cùng của ngự y mà trở nên rõ ràng. Ngự y kia có ý gì? Vì sao nói cô sắp không xong rồi? Không đúng, cô bây giờ trừ không còn sức lực ra. Các bộ phận trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường mà. Không có dấu hiệu suy kiệt gì cả. Tên đại phu Mông Cổ kia làm sao lại nhận định là cô thể cứu được chứ? Vì sao hả? Trời ơi, ai có thể tìm một bác sĩ thú y đến cho cô không? Tiểu Bảo vừa nghe Khổng Tử viết không thể cứu được, lập tức bổ nhào vào người cô mà gào khóc, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên người cô. Bách Lý Lam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khổng Tử viết. Thở dài một tiếng, dùng ngón tay ấm áp chải bộ lông lộn xộn, Khổng Tử viết cố chấp mở mắt, yếu ớt nhìn Bách Lý Lam, ý bảo y ôm Tiểu Bảo đang đè lên vết thương của mình đi. Nhưng Bách Lý Lam không hiểu ý của Khổng Tử viết, chỉ cho rằng cô chết không nhắm mắt, y lại vươn tay vuốt mắt hổ của cô, ý bảo cô có thể nhắm mắt an nghỉ rồi. Khổng Tử viết trong lòng nôn hòe, dùng hết sức lực lại mở mí mắt ra. Thấy Bách Lý Phượng sờ lần toàn thân, cuối cùng từ trong giày đổ ra hai viên thuốc đen xì. Sau đó bổ nhào tới trước mặt cô đưa viên thuốc tới bên miệng cô. Khổng Tử viết ngửi thấy viên thuốc màu đen bốc lên mùi chua thối của chân. Cuối cùng lựa chọn ngậm mồm lại thà chết cũng không ăn. Bách Lý Phượng nóng nảy, đã biết hết hy vọng nhưng cứ cố làm, hai tay cưỡng ép bạnh miệng Khổng Tử viết ra. Ném hai viên thuốc đen xì kia vào trong họng cô, Khổng Tử viết chỉ cảm thấy buồn nôn ghê gớm, ho khan hai tiếng mãnh liệt, khiến cho vùng cổ bị thương lại xuất huyết. Tiểu Bảo thấy Khổng Tử viết thê thảm như thế, sợ tới mức khóc lóc nức nở, ra sức lắc cánh tay của Bách Lý Lam, gào khàn cả cổ, phụ thân, hãy cứu đại cầu cầu đi, hãy cứu đại cầu cầu. Khổng Tử viết trong lòng cảm động, đôi mắt cũng đỏ. Bách Lý Lam thương tiếc nhìn Khổng Tử viết, cuối cùng lòng không nỡ, bất chấp tính nói ra bí mật mà chỉ có chữ quân mới có tư cách biết. Muốn cứu nó, cũng không hẳn không thể. Vệ Đông Ly vẫn thất thần từ nãy đến giờ đột nhiên tiến lên hai bước. Bắt lấy cổ tay Bách Lý Lam, vội vàng hỏi, Tử Lam có cách. Bách Lý Lam hơi rũ mắt, sau khi than nhẹ một tiếng, mặt hướng về Hồng Đế cao cao tại thượng. Nói, Phụ Hoàng, con bạch hổ này vô cùng thông minh, nếu phải chết thì thật đáng tiếc, xin Phụ Hoàng ân chuẩn cho bạch hổ vào địch tiên trì. Không chờ Bách Lý Lam nói xong, Hồng Đế đột nhiên quát to, câm miệng. Sắc mặt Bách Lý Lam trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn thẳng lưng, nói tiếp, Phụ Hoàng, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng, Vệ Đông Ly đã nghe thấy đường sống. Nhìn Khổng Tử viết một cái thật sâu, hướng lên nhìn vào ánh mắt tránh né của Hồng Đế, lời lẽ tha thiết nói. Thánh Thượng, con bạch hổ này Đông Ly vô cùng yêu quý. Xin Thánh Thượng cứu giúp, Duệ Quốc nhất định sẽ không quên ân đức của ngài. Bách Lý Huyền cố ý muốn cho Vệ Đông Ly một ân huệ. Liền mở miệng giúp đỡ nói. Phụ Hoàng, nếu Hồng Quốc có cách chữa trị cho con bạch hổ này, vậy sao không chia tay giúp đỡ? Vẻ mặt Hồng Đế khó xử, khẽ thở dài, Vô Song Vương gia, không phải quả nhân không giúp, mà điều này thật sự liên quan đến tổ huấn Hồng Đế các lịch đại. Quả nhân cũng không dám tùy ý sửa đổi. Vệ Đông Ly nhìn thẳng vào mắt Hồng Đế, xin Thánh Thượng thanh toàn. Đông Ly cảm kích không xiết. Hồng Đế khó xử nói, điều này, Vệ Đông Ly tiến lên một bước, cố chấp không đạt mục đích thề không bỏ qua. Xin Thánh Thượng thanh toàn. Tiểu Bảo giơ cái tay đã nhiễm máu của Khổng Tử viết, chạy đến bên Hồng Đế, hít mũi nói, Hoàng gia gia, Hoàng gia gia, hãy cứu đại cầu cầu đi. Xin cầu xin Tiểu Bảo dập đầu xin người. Hồng Đế nhíu mày lắc đầu nói, các ngươi có điều không biết. Hồng Đế các triều đại đều phải tuân thủ mật chỉ về địch tiên trì, nếu hôm nay các ngươi đã biết có địch tiên trì, như vậy quả nhân sẽ nói cho các ngươi nghe về bí mật hiếm người biết này. Nghe đồn, Địch Tiên Trì từng là nơi Kim Túy Đại Tiên tắm rửa. Cho nên người đời liền cho rằng, Địch Tiên Trì có tác dụng khởi tử hồi sinh. Trên thực tế, Địch Tiên Trì chỉ có công hiệu chữa thương công hiệu. Không hề có tác dụng khởi tử hồi sinh gì. Nếu Địch Tiên Trì thật sự có thể khởi tử hồi sinh, phụ hoàng của quả nhân cũng sẽ không cho dù tác dụng của Địch Tiên Trì rất nhỏ. Nhưng lại là thánh địa của Hồng Quốc, Hồng Đế các triều đại trước khi đăng cơ đều phải tắm rửa trong cái ao này. Để mọi người không loan truyền, Địch Tiên Trì vô cùng kỳ diệu. Tăng Thị Phi, cho nên, về sự tồn tại của Địch Tiên Trì, ngoại trừ quân chủ và hoàng hậu Hồng Quốc các triều đại, chỉ có Thái tử và Vương Phi có quyền biết, cũng chỉ có bốn người này mới có quyền tắm rửa trong Địch Tiên Trì. Mọi người sau khi nghe Hồng Đế giải thích, đều đưa mắt nhìn nhau á khẩu không trả lời được, không biết là nên tin hoàn toàn hay là không tin. Nếu Địch Tiên Trì không có hiệu quả thần kỳ, như vậy Hồng Đế các triều đại vì sao đều phải giữ bí mật này? Nếu Địch Tiên Trì thật sự có thể khởi tử hồi sinh, như vậy Hồng Đế các triều đại có phải đều không thể chết hay không? Nay người ngồi trên hoàng vị Hồng Đế kia cũng sẽ không phải Hồng Đế hiện tại, mà là Hồng Đế đầu tiên rồi. Vệ Đông Ly nghe Hồng Đế nói xong, đã hoàn toàn rõ ràng, nếu muốn cho Bạch Hổ vào tắm rửa trong Địch Tiên Trì, sợ là phải ép buộc làm khó người ta. Nhưng nếu không cứu Bạch Hổ, hắn làm sao cam tâm được? Vì thế, hắn lại hỏi, Thánh Thượng, còn cách nào có thể cho Bạch Hổ vào tắm rửa trong ao hay không? Hồng Đế giận tái mặt, quả nhân nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ có quân chủ và hoàng hậu, Thái tử và Vương Phi mới có thể vào tắm rửa trong Địch Tiên Trì, còn những người khác thì không có tư cách. Tiểu Bảo đột nhiên phát ra tiếng khóc lớn, bộ dạng thật là thương tâm. Hồng Đế vỗ nhẹ lưng Tiểu Bảo, dỗ nói, được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu Bảo thút tha thút thít nói, Hoàng gia gia không thương Tiểu Bảo sắp đau lòng mà chết rồi. Tiểu Bảo chết rồi thì không có ai hiếu thuận với Hoàng gia gia nữa. Hu hu hu hu hu, Hồng Đế dở khóc dở cười. Chỉ có thể đánh mắt với Bách Lý Lam, ra hiệu bảo y dỗ dành Tiểu Bảo. Bách Lý Lam lại giống như không nhìn thấy, ánh mắt hơi rối loạn. Hồng Đế than nhẹ một hơi, định làm dịu không khí căng thẳng, nói, việc đã đến nước này, mọi người không cần bàn bạc nữa. Vệ Đông Ly nhìn Khổng Tử Viết đang hấp hối, sau đó chuyển cặp mắt phiếm màu xanh lam Khổng Tức sang Tiểu Bảo. Giọng khàn khàn nói câu, cải thìa sợ là sắp không xong rồi. Tiểu Bảo khẽ giật mình, gắng sức nức nở mấy lần, cắn môi dưới nhìn Hồng Đế, mắt xoay tròn, cùng lúc ánh sáng trong mắt chợt hiện, cái thân thể nhỏ bé của nó co lại nhào vào lòng Hồng Đế. Hoàng gia gia, Hoàng gia gia, Tiểu Bảo có cách rồi. Một câu, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo đỏ bừng, ngô nghê kêu lên, Hoàng gia gia, để phụ thân lấy đại cầu cầu đi. Như vậy, đại cầu cầu không phải có thể vào tắm rửa trong Địch Tiên Trì rồi hay sao? Trong lúc nhất thời, yến hội náo nhiệt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hồng Đế sau mấy giây dại ra, đột nhiên bùng lên lửa giận, phẫn nộ hét lớn, vô liêm sỉ, ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả? Tiểu Bảo bị dọa run lẩy bẩy, nước mắt nén trong vành mắt lại không chịu dễ dàng rơi xuống. Nó cắn môi dưới, không cho mình khóc thành tiếng, quay đầu nhìn Bách Lý Lam, hy vọng phụ thân mình có thể ủng hộ cách của nó. Bách Lý Lam cũng bị tức giận không nhẹ, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn Tiểu Bảo chạy về phía Bách Lý Lam. Phụ thân, Tiểu Bảo nói sai rồi sao? Phụ thân, người hãy cứu đại cầu cầu đi. Phụ thân không phải thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng sao? Tiểu Bảo rất thích đại cầu cầu mà. Trong lòng Bách Lý Lam rối rắm, vừa hận không thể bóp chết Tiểu Bảo, vừa hận không thể đâm đầu chết luôn cho rồi. Cái thằng nhóc này, rốt cuộc có biết nó đang nói cái gì hay không? Bách Lý Lam Y tốt xấu gì cũng là một vương gia. Làm sao có thể lấy một con bạch hổ chứ? Nó rõ ràng là một con súc sinh không thể giả được mà. Bách Lý Lam trầm mặt, giáo huấn nói, đừng có làm loạn nữa. Tiểu Bảo tủi thân nói, Tiểu Bảo không làm loạn, không làm loạn xoay người nhào về phía Khổng Tử viết, đại cầu cầu, bọn họ đều không cứu mày. Mày phải làm sao bây giờ? Mày sắp chết có phải không? Có phải không? Khổng Tử viết trong lòng than nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ, thật là một đứa bé trọng tình trọng nghĩa. Có lẽ, cô chết có khi là hay hơn. Đỡ cho nhiều người như thế cùng chịu dày vò với cô. Chẳng qua, nhìn người khác làm loạn xoắn suýt vì mình, cô còn rất vui vẻ. Thậm chí cảm thấy vết thương trên người cũng không đau lắm. Thật là thần kỳ, Bách Lý Phượng thấy Khổng Tử viết hít vào nhiều thở ra ít. Trong lòng sốt ruột vô cùng, một câu thốt ra rõ ràng đã không qua đầu óc. Phụ hoàng, con nguyện lấy con bạch hổ này. Lời này vừa nói ra, tất cả rộ lên, mà ơi, đầu năm nay quả nhiên chuyện lạ gì cũng có. Vốn dĩ cho rằng Tiểu Bảo thỉnh cầu Bách Lý Lam lấy con bạch hổ kia đã đủ lạ rồi. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng, Lục Vương gia Bách Lý Phượng lại chủ động xin lấy con bạch hổ kia. Chẳng lẽ cấu tạo não của Hoàng thất Hồng quốc người thường đều không thể sánh bằng? Hồng để nghe Bách Lý Phượng nói xong, tức đến nỗi cả tóc cũng dựng đứng, ông ta chỉ cảm thấy một luồng máu nóng bốc thẳng lên đầu. Suýt nữa thì xung huyết não, Hồng đế bị tức nói láp, không ngừng chỉ vào Bách Lý Phượng. Ngươi, Bách Lý Phượng cười nói. Phụ hoàng đừng tức giận, nếu chọc tức thân thể, đợi lát nữa người cũng phải đến, địch tiên trì tắm rửa đấy. Thân thể Hồng đế đột nhiên run lên, cảm thấy huyết quản toàn thân trên dưới đều tắc nghẽn cả. Đoán chừng là tác động mạch não rồi, hoàng hậu nương nương tuy rằng vui thấy Bách Lý Phượng xấu mặt. Nhưng vì thể diện của hoàng gia, bà ta không thể không mở miệng khiển trách, láo xược, ngươi là lục vương gia của Hồng Quốc, làm sao có thể đi lấy một con súc sinh được. Hoàng hậu nương nương lộ vẻ mặt châm chọc, quát lạnh, hừ, theo như ai ra thấy, ngươi thèm muốn địa vị chữ quân phải không? Ngoài thánh thượng và ai ra, cũng chỉ có thái tử cùng vương phi có tư cách vào tắm rửa trong địch tiên trì, ngươi rốt cuộc đang giấu tâm tư gì? Đừng tưởng rằng ai ra không biết, Bách Lý Phượng nhún vai nói, tốt lắm, bà bảo Bách Lý Huyền lấy nó đi, ta ủng hộ hắn làm chữ quân, được không? Hoàng hậu nương nương bị Bách Lý Phượng chọc tức cho sắc mặt trắng bệch, run run hồi lâu cũng không thốt nổi chữ nào. Giờ phút này, Khổng Tử viết chỉ còn lại một ý nghĩ, loài người quả nhiên là sinh vật cường hãn. Vệ Đông Ly lại ở một bên vừa truyền nội lực duy trì mạng sống cho Khổng Tử viết. Vừa quan sát sự việc, mắt thấy mọi người rằng co mãi không xong. Quốc sư động tác quyến rũ đứng lên, chỉ sợ cho thiên hạ không loạn. Giọng điệu đắn đo nói, tuy lục vương gia có ý lấy con bạch hổ này, thì cũng phải xem vô song vương gia có muốn gả nó cho lục vương gia hay không đã. Còn về của hồi môn à? Vô song vương gia dự tính dùng thành ý như thế nào để thể hiện thành ý của Duệ quốc với Hồng quốc đây? Chúng đại thần đều cúi đầu nghị loạn, mau nhìn đi, quốc sư lại muốn xuất thủ nhổ lông rồi. Vệ Đông Ly vô tội nhướn mày, Đông Ly nói muốn gả con bạch hổ này lúc nào, ngược lại nói với Bách Lý Phượng, Đông Ly cảm tạ ý tốt của lục vương gia, tuy rằng con bạch hổ này là thú cưng Đông Ly yêu thích nhất. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con súc sinh, Đông Ly làm sao lại dám để nó liên hôn với Hồng Quốc? Sỉ nhục thanh danh của Hoàng thất chứ? Bách Lý Phượng lại lớn tiếng nói. Vậy thì phải làm sao? Ngươi dù sao cũng không thể nhìn con bạch hổ này cứ thế mà chết đi chứ? Ngươi không đau lòng, nhưng ta thì không nỡ đấy. Vì thế, tình hình lại căng thẳng không xong. Khổng Tử viết ngửa mặt lên trời thở dài. Các vị huynh đệ tỉ muội, các người có thể giúp ta cầm máu trước, sau đó lại thảo luận vấn đề rối rắm này có được hay không? Cô thật sự sắp không xong thật rồi. Nhưng mà, không ai nghe thấy Khổng Tử viết hò hét trong lòng, mỗi người đều đang tính toán trong lòng nên tiếp tục như thế nào. Hồng đế thở dài một hơi, quyết định làm trò cười hoang đường này chấm dứt, ông ta mệt rồi, cần phải về tẩm cung nghỉ ngơi, cứ khổ sở như thế, sợ là ngày mai ông ta phải thoái vị cho người khác. Sau đó bản thân mình thì cả ngày ngâm mình dưỡng bệnh trong địch tiên trì. Bách Lý Lam mắt thấy Khổng Tử Viết từ từ nhắm hai mắt lại. Trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một cảm giác khác thường, giống như bị người ta bắt ngừng thở vậy. Ngay cả chính y cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị rối loạn rồi. Trước khi Hồng Đế mở miệng tuyên bố yến hội kết thúc, y lại tiến lên một bước, nắm chặt quả đấm mở miệng nói, nhi thần nguyện lấy con bạch hổ này. Hồng Đế vừa nâng mông lên lại bù một tiếng ngồi lại trên long ỷ, hồi lâu cũng không phản ứng gì được. Bách Lý Lam hít một hơi thật sâu, lại tiến lên một bước nói, phụ hoàng, con bạch hổ này vô cùng đặc biệt, chẳng những có trí tuệ, lại trọng tình trọng nghĩa, nó từng đã cứu tính mạng của tiểu bảo, nếu không có nó, tiểu bảo sẽ không thể về bên nhi thần được, nhi thần lấy nó, cũng chỉ là báo ân, cũng không tính là oan ức, còn nữa, trong lòng nhi thần chỉ có vương phi quá cố. Mà nay, nàng đã đi về cõi tiên, lòng nhi thần đã nguội lạnh, cho dù sau này lấy con gái nhà ai, sợ cũng sẽ làm lỡ hạnh phúc của cô gái đó. Không bằng, Hồng Đế tức giận đến phát run, cầm chén rượu trên bàn nện thẳng vào Bách Lý Lam, phẫn nộ quát, súc sinh, tên súc sinh này, quả nhân làm sao lại sinh ra lũ súc sinh ngỗ nghịch các ngươi chứ? Các ngươi một đám đều muốn lấy con bạch hổ kia. Cho dù con bạch hổ kia vừa thông minh trí tuệ, lại hiểu tính người, chẳng lẽ nó còn có thể có tình cảm của con người ư, chẳng lẽ nó còn có thể đàm thi luận họa với ngươi? Quản lý vương phủ, giáo dưỡng tiểu bảo, các ngươi muốn làm quả nhân tức chết hả? Bách Lý Phượng vội lầu bầu nói, sao lại không thể chứ? Nó còn viết chữ đẹp lắm. Lúc này, Hồng Đế coi như thật sự sắp tức chết tươi rồi. Ông ta cũng không buồn để ý đến tôn nghiêm của Hồng Đế nữa. Đích thân nhảy xuống long ỷ, đuổi theo Bách Lý Phượng vung đấm, cho ngươi lường gạt quả nhân này, cho ngươi khẩu xuất cuồng ngôn này. Bách Lý Phượng vừa trốn tránh vừa nói, phụ hoàng tha mạng, nhi thần tuyệt đối không lừa dối người, không tin thì người bảo con bạch hổ kia viết chữ cho người xem. Nếu nó có thể viết thì người cho nó vào tắm rửa trong địch tiên trì, nếu nó không thể thì người cứ việc đánh chết nhi thần. Hồng Đế đã bị tức không biết đông tây nam bắc là gì nữa. Lập tức nhận lời ngay. Được, nếu con bạch hổ kia có thể viết chữ, quả nhân sẽ cho nó vào tắm rửa trong địch tiên trì, nếu không. Tên nghiệt chướng nhà ngươi cứ chờ đấy cho quả nhân. Bách Lý Phượng nhếch miệng cười. Quả nhiên là ánh mặt trời sáng lạn, vội xoay người một cái nhảy đến trước mặt Khổng Tử Viết. Vươn tay gỡ cây châm cài trên tóc hắn, nhét vào miệng Khổng Tử Viết, cố ý lớn tiếng nói. Phụ hoàng là đức quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu phụ hoàng đã đồng ý cho phép ngươi tắm rửa trong địch tiên trì thì sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ yên tâm mà viết gì đó tùy thích đi. Hồng Đế cũng không trở lại ngồi trên long ỷ, dứt khoát đứng bên cạnh Khổng Tử Viết. Cúi đầu, nhìn xem một con bạch hổ rốt cuộc có cái năng lực gì. Khổng Tử Viết miễn cưỡng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, thấy khuôn mặt không rõ là cái biểu tình gì của Vệ Đông Ly. Cùng với vẻ mặt khác nhau của mỗi người, cô không rảnh để mà phân tích kỹ càng, chỉ cảm thấy thân thể mình dần lạnh. Tự cứu mình trở thành chuyện quan trọng nhất, vì thế, cô cắn răng chống thân thể to lớn dậy, ngậm cái châm cái tóc của Bách Lý Phượng, soàn soạt trên mặt đất vẽ ra bốn chữ to hoàn toàn có nghi vấn là đang định nọt tâng bốc Hồng Đế vạn tuế. Khiếp sợ, không thể tin, kinh ngạc, ngạc nhiên, các cảm xúc thi nhau kéo tới cảm quan của mỗi người. Đây là một màn khó có thể tin biết bao chứ, ai có thể nghĩ rằng... Một con bạch hổ lại có thể viết chữ, mà vừa ra tay chính là Hồng Đế vạn tuế. Mọi người hoa hoa lệ lệ mù mịt rồi, cho đến khi Khổng Tử Viết bù một tiếng lăn quay trên mặt đất. Làm hỏng bốn chữ lớn kia, mọi người mới giật mình bừng tỉnh, lại hoài nghi, một màn vừa rồi rốt cuộc có phải ảo giác hay không? Hồng đế lại kinh ngạc đến ngay cả miệng đều không thể khép lại được. Sau khi khiếp sợ qua đi, nụ cười nở rộ trên mặt, biến những nếp nhăn đông cứng thành những đường cong nhấp nhô không ngớt. Động lòng người biết bao. Hồng đế vạn tuế, Hồng đế vạn tuế, trời ơi, ngay cả chúa Sơn Lâm cũng cúi đầu xưng thần với mình. Cùng chúc mình muôn tuổi, bản thân mình muốn không muôn tuổi cũng khó đây. Bởi vì Hồng đế vui vẻ, đắc ý, đã quên suy nghĩ, đã đồng ý rồi, đã hứa hẹn rồi, cho nên Khổng Tử viết được nâng đến địch tiên trì để tắm rửa. Trăng như cung dương treo phía tây, bóng trúc như yêu ma ngả nghiêng, đá màu muôn vẻ, trong đầm sương mù lượn lờ, lâm viên hoàng gia ở nơi sâu, băng qua hòn non bộ rỗng, đi qua một rừng cây. Vòng qua con đường nhỏ hiếm người biết, sẽ tới một nơi u nhã bồng lai tiên cảnh, nơi này giống như tiên cảnh lạc vào hồng trần, khắp nơi nhuộm trong không khí tốt lành hài hòa, người ở nơi này dường như chỉ cần lay động y bào là có thể bay vào thiên đình. Phát sắc thành tiên, nơi này chính là thánh địa của Hồng Quốc địch tiên trì. Khi Khổng Tử viết tỉnh lại, trợn tròn mắt hồ, hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt thu hút. Không để ý đến đau đớn trên người nữa. Sau một lúc lâu, cô mới phản ứng lại được, hiểu được chỗ mình đang ở chính là địch tiên trì mà Hồng đế coi như báu vật để giấu. Khổng Tử viết thầm nghĩ, địch tiên trì quả nhiên không phải phàm vật, nhìn cảnh tượng hơi nước vấn vít, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt phiêu tán trong hồ, hết thảy của hết thảy, đều khiến người ta vui vẻ thoải mái. Vừa nghĩ đến cô đang được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc của hoàng đế, trái tim nho nhỏ của cô liền trở nên vô cùng phấn khích. Cô không nhịn được muốn hừ hừ hai tiếng sung sướng. Sung sướng, sung sướng, Khổng Tử viết gối đầu lên tảng đá, vừa ngửi hương rượu nhàn nhạt, vừa ư ử hát, tiếng ca tuyệt vời của Khổng Tử viết đã đưa tới một vị nam nhân dịu dàng. Y nhẹ nhàng ngồi trên bãi đá, vươn tay vuốt ve đầu Khổng Tử viết. Khổng Tử viết chưa từng nghĩ đến ở đây còn có người khác. Lập tức quay đầu nhìn, lại vặn vẹo vết thương đau đến nức nở một tiếng. Trong làn sương quanh quần, Bách Lý Lam mắt chứa thương tiếc nhìn Khổng Tử viết, dùng giọng dỗ dành nói. Không đau không đau, chỉ cần có thể tỉnh lại, ngươi sẽ lập tức khỏi thôi. Khổng Tử viết nghi hoặc nhìn Bách Lý Lam. Không rõ vì sao y lại ngồi bên cạnh mình, Bách Lý Lam dường như hiểu được sự nghi hoặc của Khổng Tử viết. Lập tức ôn hòa cười nói, tới nơi này tắm rửa, phải là phụ hoàng cùng hoàng hậu, thái tử cùng vương phi, ta mặc dù bị phế, nhưng từng là thái tử. Còn nữa, phụ hoàng tuy rằng đồng ý cho ngươi tới nơi này tắm rửa nói tới đây. Khuôn mặt như ngọc của Bách Lý Lam hiện ra vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt hơi dao động một chút, lúc này mới nói tiếp, nhưng ta phải đi cùng ngươi. Đôi mắt Khổng Tử viết trợn to, kinh ngạc hết sức, nếu khả năng phân tích tiếng người của cô không bị thoái hóa. Như vậy Bách Lý Lam có phải, đã trở thành tướng công trên danh nghĩa của cô, rồi hay không? Bách Lý Lam thấy bộ dạng khiếp sợ của Khổng Tử viết. Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật sự kinh ngạc trong lòng y tuyệt đối không ít hơn Khổng Tử viết bao nhiêu. Y có thể nhận ra con bạch hổ này không đơn giản. Chẳng những có thể nghe hiểu ý của y, còn có tình cảm phức tạp của con người nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Bách Lý Lam ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, cúi đầu lấy tay vốc nước trong ao vẩy lên đầu Khổng Tử viết. Sau đó dùng ngón tay dịu dàng vuốt đầu cô, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Cảm khái thế sự vô thường, một con bạch hổ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa với một hoàng tử. Nói ra thì ai tin chứ? Dù thế nào, nếu có trước đó có người kể cho cô một câu chuyện như thế này, cô nhất định sẽ nghĩ chuyện như thế chỉ là hư cấu. Chẳng có chút tính thực tế gì cả, nhưng mà người đời ham muốn danh tiếng, Khổng Tử viết cô cũng chẳng để ý những thứ chó má này. Chờ sức khỏe cô hồi phục rồi. Cô vẫn phải rời khỏi nơi này, nhưng thật ra Bách Lý Lam, người đàn ông này thoạt nhìn tính cách ôn nhuận vậy mà lại dám đứng ra nói muốn lấy mình. thật là có vài phần dũng cảm ngốc nghếch. Khổng Tử viết càng nghĩ càng thấy rắc rối, cuối cùng chẳng nghĩ gì nữa. Áp đầu vào đùi Bách Lý Lam, mặc y trải lông cho. Ngón tay của Bách Lý Lam tuy rằng mát xa không dễ chịu như tù nô, nhưng giờ phút này thân thể cô có thương tích, dịu dàng vuốt ve vẫn tốt nhất. Y bào trên người Bách Lý Lam đã bị Khổng Tử viết làm ướt một màng, dính trên người cũng không thoải mái, nhưng y cũng không để ý, chỉ muốn làm cho Khổng Tử viết cảm thấy thoải mái. Bách Lý Lam không biết mình làm sao nữa, vì sao lại có thể để tâm đến một con bạch hổ đến như thế. Giờ phút này, y thấy con bạch hổ ôm đùi mình làm gối đầu, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, muốn chăm sóc con bạch hổ này, cho nó cuộc sống thoải mái. Dưới ánh trăng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng Bách Lý Lam vẩy nước. Trong hơi nước bốc hương rượu, người và thú đều lặng lẽ không lên tiếng. Tất cả mọi thứ đẹp như không phải phàm trần. Không bao lâu, Bách Lý Lam vẫn không nhịn được hỏi. Ngươi, thật sự có thể hiểu lời ta nói ư? Khổng Tử viết nâng mí mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Bách Lý Lam một cái. Cũng không trả lời, Bách Lý Lam nghĩ ngợi. Lại hỏi, ngươi thật sự biết chữ, là Đông Ly dạy cho. Khổng Tử viết lười biếng ngáp một cái, vẫn cứ không nói gì. Bách Lý Lam có thất vọng, lại dường như nghĩ tới việc gì đó, vội đưa tay lấy cây châm gỗ trên đầu mình xuống, đưa tới bên miệng Khổng Tử viết, rào rạt chờ mong nhìn Khổng Tử viết, hưng phấn nói, ta quên mất là ngươi không thể nói chuyện, hay là ngươi viết đi. Ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, biết viết chứ? Khổng Tử viết ngó vẻ cẩn thận của Bách Lý Lam, tự nhiên nhếch miệng cười, sau đó chịu đựng cơn đau trên người, ngậm lấy cây châm cài tóc viết hai chữ ở chỗ có đất. Đầu ngốc, Bách Lý Lam choáng váng, mắt sững miệng đơ, hồi lâu vẫn chưa bình thường lại được. Khổng Tử viết trong lòng cười ha ha, lại cảm thấy đói bụng, vì thế lại cúi đầu viết ba chữ, ta đói rồi. Bách Lý Lam chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục ngây người. Khổng Tử viết cảm thấy Bách Lý Lam thật đúng là rất đáng yêu, vì thế dùng móng vuốt hất nước vào mặt Bách Lý Lam. Bách Lý Lam trong nháy mắt bừng tỉnh, vội đứng lên, lại vì dưới chân trơn trượt nên cả người đều rơi vào trong địch tiên trì. Sau khi y liều mạng vùng vẫy một phen, mới nhớ ra nước ao cũng không sâu, vì thế xấu hổ đưa mắt nhìn Khổng Tử viết, lồm cồm bò lên bờ, xoay người, che mất tầm mắt của Khổng Tử viết, bước chân bối rối đi ra ngoài địch tiên trì, trong miệng còn lặp đi lặp lại mấy chữ của Khổng Tử viết. Đầu ngốc, ta đói rồi, đầu ngốc, ta đói rồi. Khổng Tử viết nhìn theo bóng dáng Bách Lý Lam, càng lúc càng cảm thấy người đàn ông này rất đáng yêu, ngáp một cái. Cô lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà tính cảnh giác dần dần hồi phục khiến cô phát hiện có một tia hơi thở không giống đang nhanh chóng tới gần mình. Cô đột nhiên mở to mắt, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Bách Lý Phượng. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa đưa móng ra tặng cho Bách Lý Phượng một cái tát. Bách Lý Phượng vẫn là một thân y bào xanh biếc, giống như một cây hành non vậy. Hắn ngồi xuống trước mặt Khổng Tử viết, cười cực kỳ sáng lạn, giống như ánh mặt trời chói chang, làm Khổng Tử viết chói mắt, không thể không thừa nhận, tiểu tử này răng thật là trắng. Bàn tay Bách Lý Phượng rất to, lập tức nâng đầu Khổng Tử viết lên, vui vẻ phấn chấn nói, ngươi đã khỏe lại chưa? Đỡ hơn chưa? Khổng Tử viết đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, gầm gừ muốn tát Bách Lý Phượng. Thân mình Bách Lý Phượng vừa động, cả người trong nháy mắt bay lên trời, bùm một tiếng nhảy vào trong địch tiên trì, áp sát sau lưng Khổng Tử viết, cười ha ha nói, muốn làm ta bị thương không dễ dàng như vậy đâu. Khổng Tử viết nhíu mày, dùng sức đạp đạp chân sau, muốn hất Bách Lý Phượng ra. Bách Lý Phượng giống như một con rắn mềm mại cuốn lấy Khổng Tử viết, cho đến khi cô mệt thở hồng hộc, hắn mới nhếch miệng cười, lấy hai tay nắm chặt vai Khổng Tử viết, kiên định nói, ta không náo loạn với ngươi nữa. Ngươi nhanh chóng đứng lên đi, sau đó hai ta cùng ra ngoài phiêu du giang hồ. Khổng Tử viết dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ mà nhìn Bách Lý Phượng. cái tên này không biết mình là người ngoài hay sao mà dám quyết định tương lai của cô hả? Bách Lý Phượng thấy Khổng Tử Viết chừng mắt liếc mắt nhìn mình một cái. Hắn liền vươn tay thủ vỗ vỗ ngực cô, nhếch miệng cười nói, ngươi đã chừng mắt đồng ý rồi. Như vậy là đã định rồi đấy nhé. Ta lén chạy vào đây. Phải chạy nhanh rời đi. Nếu không để phụ hoàng biết được, lại cho một bài kinh không dứt. Được rồi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Nói xong, hắn vận sức nâng thân thể lên từ trong ao. Mũi chân điểm nhẹ trên bãi đá. Liền bay lên không biến mất trước mắt Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết mắc ói. Quyết định về sau sẽ cho Bách Lý Phượng đi học một khóa học làm người. Không thể võ đoán như thế được huynh đệ ạ, Bách Lý Phượng đi rồi. Khổng Tử Viết càng thêm khẳng định một điều, cô mà không rời khỏi nơi này, tương lai thật không biết thế nào nữa. Thử nghĩ mà xem, có con hổ nào giống như cô không? Chẳng những có thể hiểu tiếng người, còn có thể viết chữ, cho dù mọi người xem cô trở thành thần thú mà kính sợ. Cái tên Vệ Đông Ly kia cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô được. Về phần vì sao lại không buông tha cho cô, Khổng Tử Viết tổng kết là, bệnh biến thái, không cần lý do, nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết bắt đầu đánh giá chung quanh, nhìn xem có thể tìm được một đường nhỏ lén lút chuồn khỏi Hoàng Cung Hồng Quốc hay không. Nhưng mà, sự thật đã chứng minh, tường trong Hoàng Cung đều cao vô cùng, muốn đi qua hả? Không có cửa đâu, còn về tường dưới, ngay cả lỗ chó chui cũng khó kiếm. Sớm biết như vậy, lúc trước cô biến thành chim có phải hay rồi không? Khổng Tử Viết trong lòng buồn bực, không biết mình đến bao giờ mới có thể vui vẻ mà sống. Ôi sau khi cô đã trải qua nhiều kiếp luân hồi như thế mà còn muốn để cô lại yêu Thanh Dực Đại Đế đã vô cùng khó khăn rồi. Nay cô cố tình lại là thân hổ. Đối mặt với vấn đề nhân thú yêu nhau này, cô thật sự có chút không thể đột phá giới hạn tâm lý. Nghĩ thế, trong lòng cô không khỏi rối rắm vạn phần, vì thế ngửa mặt lên trời gầm gào, biểu đạt cảm xúc của mình. Ngay lúc cô há mồm phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, một viên thuốc đen tuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong họng. Sau đó theo thực quản trực tiếp chui vào dạ dày của cô. Khổng Tử Viết khẽ giật mình, cúi đầu nôn khan hai phát, cũng không thể nhổ viên thuốc đen tuyền to bự kia ra. Cô lại ngửa đầu nhìn trời, trong lòng ngẫm nghĩ, có phải thượng tiên không đành lòng, ra tay cứu viện cho cô một linh đan rượu dược hay không? Nhưng mà mãi sau cũng không thấy vị thượng tiên thích náo động kia xuất hiện. Khổng Tử Viết trong lòng nghi hoặc, nhíu nhíu mày, nhưng mà, cô đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, trong bụng giống như có lửa đang cháy, thiêu đốt toàn bộ lông trên người cô vậy. Cô lăn lộn trong ao, muốn mượn nước để làm mình dễ chịu hơn. Hồi lâu, trên người Khổng Tử Viết đột nhiên hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng bạc. Ngay sau đó, cảm giác như lửa thiêu trên người cô mới từ từ biến mất. Cả người cô giống như thoát khỏi địa ngục liệt hỏa, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, có thể thể nghiệm một sinh mệnh mới một lần nữa. Cô thở dốc, từng bước một đi về phía bờ. Khi một tay cô khoát lên bờ đá, cô khẽ sửng sốt, sau đó lại đặt một tay còn lại lên bãi đá, nhìn ngang nhìn dọc mấy lượt, cô đột nhiên há to mồm, đưa mắt dọc theo từ bàn tay lên cánh tay mình, vuốt hổ biến thành tay người. Chân hổ biến thành chân người, lưng hổ cũng biến thành lưng người, ngay cả những núm vú nho nhỏ dưới bụng cũng được thay thế bằng hai khỏa tròn xoe căng tràn. Thân thể nở nang nhẵn nhụi lộ ra tư thái hoa lệ dưới hơi nước vấn vít. Ngực căng tròn theo hô hấp mà phập phồng độ cong mê người. Mái tóc trắng không thể nhận ra bị ánh trăng nhuộm thành màu vàng hoàng kim. Gió nhẹ khẽ phất qua. Kim quang rực rỡ khiến người ta sinh ra xúc động muốn quỳ lại. Khổng Tử Viết không dám tin nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ bừng tỉnh giấc mộng đẹp. Có ai biết, cô rốt cuộc đã trải qua biết bao đau khổ, mới có thể biến thành một người phụ nữ. Có ai biết, trong kiếp luân hồi hết lần này đến lần khác, cô phải có dũng khí ra sao mới có thể tiếp tục kiên trì. Không ai biết cả, cũng không thể có ai biết, tâm trạng cô giờ phút này khó có thể hình dung cỡ nào. Này, cơ thể nữ tính đã từng ước mơ tha thiết mang đến cho cô. Chẳng những là động lực để tiếp tục, còn có một cảm giác quay lại vô cùng quan trọng. Khổng Tử Viết đột nhiên muốn khóc, mũi chua xót vô cùng. Cô cố gắng hít hít cái mũi, vẫn không thể khống chế được nước mắt của mình. Chỉ có thể để mặc giọt lệ trong suốt kia từ khóe mắt chảy xuống. Dọc theo hai má rơi vào trong ao, cô rốt cục có thể làm phụ nữ rồi. Khổng Tử Viết run run bả vai, cười trong im lặng, cười cười. Cô bỗng nhiên sinh ra khát vọng, cô muốn nhìn thấy rõ mặt mũi của mình. Cô có chút lo lắng, sợ hãi cái cơ thể người này lại đội một cái đầu hổ. Vừa nghĩ như thế đã cảm thấy rất gớm người rồi. Khổng Tử Viết ngừng thở, vội cúi đầu nhìn bóng người trong nước, không khỏi há to miệng, trong nhất thời quên mất thế nào là hô hấp. Bóng người trong nước, quả nhiên là mông lung, hơi nước quá dày. Cái gì cũng không nhìn rõ lắm, nhưng mà, nếu không phải mắt cô xảy ra vấn đề, ai có thể giải thích cho cô một chút, vì sao cô lại có một mái đầu màu trắng bạc được không? Chẳng lẽ cô là một đứa con gái ngoại quốc, có thể nào là nhập khẩu không? Hay là, cô sở dĩ có được một mái tóc trắng bạc, là vì khi cô còn là hổ đã có một thân lông trắng? Quên đi, cô yêu cầu không cao, chỉ cần cô vẫn là con người, cho dù sau mông còn một cái đuôi hổ to bự, cô cũng sẽ vô cùng hài lòng. Vả lại, cô dung mạo kiếp trước thập phần xuất sắc, kiếp này chỉ cần không quá dọa người, cô tuyệt đối bộ dạng gì cũng có thể chấp nhận được. Quả nhiên, cô đòi hỏi chẳng có gì cao mà, nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết hưng phấn hết nhảy lại nhót. Trong lòng hò hét, oa oa oa, ta cuối cùng cũng là người rồi. Câu này có vẻ không chính xác lắm. Phải nói là, ta cuối cùng đã biến thành người rồi. Ha ha, không sao cả, miễn là người là được rồi. Khổng Tử Viết hưng phấn dị thường, nhấc chân bước lên bãi đá. Theo thói quen mà rũ rũ nước trên người. Cặp no tròn trước ngực theo động tác của cô cùng nhảy lên. Nhảy đến nỗi tim cô đập nhanh hơn. Vạn phần kích động, thật sự là quá mê người, quá cảm động, quá hưng phấn, cúc đê của cô rốt cục đã trở lại rồi. Khổng Tử Viết vừa lòng cười, sau đó theo thói quen lại khom người, muốn dùng tay chân để đi. Động tác này làm được một nửa, cô liền ý thức được sự lệch lạc tâm thái của mình. Vì thế, cô đứng thẳng thân mình, cố gắng quên đi cách đi của hổ, bước hai chân khẽ run. Từng bước một đi ra ngoài địch tiên trì, chẳng đợi đi ra được 10 bước, thì đã thấy Bách Lý Lam mang theo một cái hộp đồ ăn to siêu cấp trở lại. Khổng Tử Viết vội nghiêng mình trốn sau đám cây, đợi lúc Bách Lý Lam đi qua mình, cô đột nhiên nhảy ra, nâng tay, hướng vào gáy Bách Lý Lam hung hăng đập một phát, nhưng mà Bách Lý Lam lại không té xỉu, mà lắc lư quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ thân thể trần trụi của Khổng Tử Viết đột nhiên hít một hơi lạnh. La lên quỷ, rồi hoa hoa lệ lệ mà té xỉu. Khổng Tử Viết lấy tay vén những sợi tóc trắng bạc che trên mặt. Sau đó nhấc chân đạp Bách Lý Lam một cước. Đừng tưởng rằng Khổng Tử Viết vì Bách Lý Lam đã nhìn thấy cô lõa thể, cho nên mới đá y để chút hận. Trên thực tế, Khổng Tử Viết đang tức giận ánh mắt ngốc nghếch của Bách Lý Lam. Đã làm tổn thương tâm hồn bé bỏng yếu đuối của người lần đầu làm nữ tử như cô. Tên nhát gan Bách Lý Lam này, trong lúc cô đang phấn khởi được làm nữ tử, vậy mà y dám la hét cái gì mà quỷ, chứ, thật là có mắt không phân nổi Minh Châu mà. Nên đạp, Khổng Tử Viết quệt miệng, nhanh chóng ngồi xuống, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Động tay động chân, lột Bách Lý Lam không còn một mảnh. Ôm ngực, sau khi đánh giá Bách Lý Lam từ trên xuống dưới 5-6 lần. Vô cùng vừa lòng cười một cái. Lúc này mới mặc quần áo của Bách Lý Lam vào. Xoay người bỏ đi, đi chưa được hai bước. Khổng Tử Viết lại quay lại chỗ Bách Lý Lam. Nhặt cái quần lót cô không mặc từ dưới đất lên. Đặt lên trên tiểu đệ đệ của Bách Lý Lam. Thế mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý mà bỏ đi. Đột nhiên, một trận đau quặn thắt kéo tới. Sắc mặt Khổng Tử Viết trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trên trán lại có mồ hôi lạnh toát ra. Bụng câu quặn thắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể run run môi. Gọi Thượng Tiên trong im lặng. Chẳng cần đến chốc lát, Thượng Tiên đã bao bọc mình kín kín đáo đáo đột nhiên xuất hiện trước mắt Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết một tay tóm được bả vai Thượng Tiên, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ông đã cho tôi ăn cái gì? Vì sao tôi có thể biến thành phụ nữ? Vì sao bụng lại đau như thế hả? Ánh mắt Thượng Tiên lưỡng lự, vừa vụng trộm quan sát Khổng Tử Viết, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tử Viết, Địch Tiên Trì, này vốn là chỗ tiên gia tắm rửa. Ngươi có thể trong cơ duyên xảo hợp biến thành người. Đúng là hữu duyên, cũng đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Khổng Tử Viết bám giết không tha trừng mắt nhìn Thượng Tiên. Cố chấp muốn ép hỏi ra chân tướng. Thượng Tiên sợ khí thế của Khổng Tử Viết, lùi về sau hai bước, mới thật cẩn thận nói. Kỳ thật à, bản tiên vẫn muốn giúp ngươi. Bản tiên không biết ngươi có còn nhớ Kim Túy Đại Tiên không thích tắm rửa nhất, thích uống rượu nhất, thích ngủ nhất trên thiên đình kia hay không? Khổng Tử Viết hung dữ trừng mắt, nói trọng điểm. Thượng Tiên rụt cổ lại. Được rồi, nói trọng điểm, trọng điểm chính là Kim Túy Đại Tiên lại uống say. Lại đến bên trên cái ao này, tính nôn ra để tỉnh rượu. Bản tiên biết ngươi tắm rửa ở trong này, cho nên cố ý ngăn đón Kim Túy Đại Tiên, không cho ông ta xuống dưới. Ai mà ngờ, Kim Túy Đại Tiên vừa nói chuyện với bản tiên, vừa khởi tất kết quả là Kim Túy Đại Tiên vừa khởi tất. Chân căng ra, từ khẽ ngón chân rớt ra mấy cục ghét, vừa vặn, ngươi há mồm rít gào ở nơi nào đó. Kết quả cục ghét to nhất, đã rơi thẳng vào bụng ngươi. Khổng Tử Viết mặt không chút thay đổi nhìn Thượng Tiên, cho đến khi Thượng Tiên bị nhìn đến nỗi chột dạ, vội vàng cười làm lành nói. Tử Viết à, ngươi cũng không cần quá căng thẳng, đây kỳ thật là một chuyện tốt mà. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi trải qua thiên tân vạn khổ nhiều lần, cuối cùng cũng có thể biến thành hình người. Không dễ dàng biết bao á, nói thật với ngươi, nếu không phải bởi vì Kim Túy Đại Tiên hàng năm không thích tắm rửa, cục ghét chân kia cũng không có, tiên khí hùng hậu như vậy đâu. Khổng Tử Viết nâng ngón tay chỉ về Địch Tiên Trì, nơi đó là cái ao Kim Túy Đại Tiên nôn mửa. Thượng Tiên gật đầu, đúng vậy, bằng không làm sao luôn có hương rượu nồng như vậy chứ. Chẳng qua, những thứ nôn mửa kia đối với con người đều là thứ tốt mà. Trộm nói cho ngươi một bí mật, về sau á, phàm là cái gì mà Thiên Sơn Tuyết Liên trong truyền thuyết, cỏ linh chi ngàn năm này, ngươi cũng đừng ăn đấy. Những thứ kia, không giấu gì ngươi, đều là phân và nước tiểu của các lộ thần tiên trong thiên đình lúc du ngoạn nhân gian bài tiết ra. Trải qua địa khí, biến ảo mà thành, tuy có tác dụng khởi tử hồi sinh, nhưng cũng thật sự ý thì ngươi đã hiểu chưa? Kỳ thật, chuyện chính là như thế đây à. Đúng rồi, còn có một số người thích dùng đồ của tiên nhân ngâm rượu uống. Nghe đâu, trong cái gì mà bách niên chân hào túy tửu ngàn vàng không đổi có ngâm hai cây nấm ma cô trường thọ. Hi hi, thật không dám giấu giếm, đó là móng tay bản tiên cắt rơi xuống đấy. Khổng Tử Viết hơi rũ mí mắt xuống, rốt cục hiểu được vì sao sau khi mình uống bách niên chân hào túy tửu, lại có thể thấy vuốt hổ biến thành tay người. Hóa ra không phải cô hoa mắt, mà là cô đã mượn tiên khí của Thượng Tiên. Thượng Tiên đây có đam mê sạch sẽ, cho nên móng tay của ông ta cũng được cắt thường xuyên. Làm cho tiên khí không đủ, không bằng sự lợi hại ghét chân của Kim Túy Đại Tiên. Một viên đã biến cô thành người rồi. Tốt, tốt thật sự, vô cùng tốt. Khổng Tử Viết cắn răng cười, kéo cái áo choàng dài, nương ánh trăng và cây cối, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài Địch Tiên Trì. Thượng Tiên thấy Khổng Tử Viết không để ý đến mình nữa, trong lòng hết sức tiếc nuối, cảm thấy có một bụng chuyện còn chưa nói hết. Phải biết rằng, bát quái trong thiên đình thật sự nhiều lắm, niềm vui sống mỗi ngày lớn nhất của ngài chính là thu thập bát quái. Mà chuyện đau đớn nhất chính là không có ai để chia sẻ bát quái. hôm nay vất vả lắm mới đợi được Khổng Tử Viết gọi ngài xuống dưới nói chuyện phiếm. Ngài mới vừa chỉ nhắc đến một chuyện, còn chưa nói thỏa thích, Khổng Tử Viết đã loạng choạng bỏ đi. Ôi thật là vô số tâm sự biết cùng ai sẻ chia bây giờ. Trong khi Thượng Tiên đang buồn bực, Khổng Tử Viết dừng lại, xoay người, hướng về phía Thượng Tiên ngoéo một cái ngón trỏ. Thượng Tiên lập tức hưng phấn giống như đánh tiết gà, nhảy đến trước mặt Khổng Tử Viết, chuẩn bị tiếp tục phun một số bí văn sâu cay với cô. Ai ngờ, Khổng Tử Viết đột nhiên há to mồm, ào một tiếng, nôn ngoẹ vô số lên người Thượng Tiên. Thượng Tiên thảm thiết kêu một tiếng, trong nháy mắt biến mất trong bầu trời đêm. Cách chương.